Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 250, sức mạnh của tiêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 phốc phốc phốc, mười mấy cái đầu lâu bay lên dưới kiếm mang chiếu, máu tươi hết sức đỏ tươi. Ngay sau đó vô số thanh âm thi thể ngã xuống đất vang lên. Mười mấy bộ thi thể, còn có một chiến vương cảnh cường giả đồng dạng cũng bị tiêu thần một kiếm chém chết. Hai chiến vương cảnh cùng quân sĩ kiếm vương chiều bốn phía hít vào ngụm khí lạnh, không tự giác lui ra phía sau mấy bước, một kiếm vừa mới kia quá là quỷ dị. Vậy mà bao trùm 20-30 mét xung quanh, chiến vương cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Cái này đâu chỉ là khủng bố, nhất định chính là biến thái. Giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường tiêu thần. Một chiến vương cảnh sơ kỳ có thể giết chết chiến vương trung kỳ. Dạng thực lực này nếu như kẻ yếu thì tu sĩ dưới chiến tông cảnh bọn hắn há không phải đều là sâu kiến sao? Ầm ầm, hoàng tướng quân nguyên bản muốn xuất thủ cản trở, nhưng mà đã trễ, hắn cũng bị một đạo kiếm khí cắt đứt cánh tay. Chiến giáp tại kiếm trước mặt như là bùn nhão, không thể chịu nổi, cái này là kiếm pháp gì? Hoàng tướng quân nhịn không được hỏi. Đối với kiếm đạo, kiếm vương triều đều có một cỗ chấp nhất, cho dù chết cũng phải hỏi rõ ràng. Vừa mới một kiếm kia hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải cảnh giới tiêu thần quá thấp, có lẽ hắn sẽ không chỉ là bị chút vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hơn nữa, trên người tiêu thần tản ra sát khí khiến hắn cảm giác kinh dị. Không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ sát khí như thế, là hồng trần sát. Tiêu thần thản nhiên nói, trường kiếm đang nằm, cười tủm tỉm nhìn hoàng tướng quân nói. Chiều thứ hai, tiểu tử, chớ có cản rỡ. Hoàng tướng quân vừa thẹn vừa giận. Hắn một cước dẫm nứt đại địa, phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay giơ qua đỉnh đầu, từng đạo cuồng bạo lôi đình ngưng tụ phía dưới trường kiếm giống như lôi long đang thét gào, lôi long chạm, một tiếng gầm điên cuồng, kiếm khí lôi đình bá đạo hướng xuống như lôi điện diệt thế, bao phủ xung quanh 7-8 trường. Xa xa nhìn lại, đó là từng đầu bạch sắc lôi long trông cực kỳ đáng sợ, uy thế ngập trời. Oanh! Mặt đất nổ tung, cổ mộc bắn bay, một cỗ khí tức cuồng bạo tuyệt luân đang kích động, lôi đình kiếm khí bổ hư không, quân sĩ kiếm vương chịu ít người trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Ba chiến vương cường giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về phía hoàng tướng quân trên mặt đều là vẻ kính sợ. Lần này nên chết đi, quân sĩ kiếm vương triều nghĩ thầm, phốc phốc, cũng đúng lúc này, trong đám người từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhao nhao nhìn lại. Con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Hắn sao lại ở đó? Không ít người trực tiếp sợ hãi đi ra. Bọn hắn không biết thời điểm tiêu thần chạy đi, lại còn đại khai sát giới. Tiểu xúc sinh, dừng tay. Hoàng tướng quân gào thét. Hắn làm sao không biết mới vừa rồi bị tiểu tử kia đùa nghịch. Chỉ là trong lòng hắn cũng kinh ngạc vô cùng. Tiêu thần như thế nào lại có thể chạy trốn? Rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đấy? Làm sao? Ngươi có thể giết ta giết các người ngươi liền không được sao? Trên đời này đâu có sự tình dễ dàng như vậy. Tiêu thần cười lạnh không thôi, trường kiếm trong tay không có ý định dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, tiếng kêu rên khắp nơi. Sắc mặt hoàng tướng quân khó coi. Lộ ra vẻ dữ tợn, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một chuôi kiếm lấp loe ánh sáng màu trắng đan xen lôi đình chi lực, thất phẩm chiến hồn, kinh lôi kiếm, thần sắc tiêu thần ngưng lại, hắn rốt cục minh bạch lão gia hỏa này vì sao lại tu luyện lôi đình kiếm pháp, mấu chốt ngay tại chiến hồn. Tu luyện chiến kỹ phù hợp thuộc tính chiến hồn, khả năng công kích sẽ tăng lên, ha ha, lão thất phu, rốt cục giận rồi sao? Người cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Tiêu thần cười ha ha một tiếng, tu la kiếm bắn ra huyết sắc quang mang. Sau lưng tiêu thần, một chuôi quang kiếm to lớn lấp lóe huyết sắc, chỉ một thoáng, máu trong thi thể những người bị hắn giết hóa thành sương mù khổng lồ hội tụ phía trên huyết kiếm. Cuồng phong quét sạch, sát khí đầy trời, đám người dường như nhìn thấy một mảnh giết chóc, không ít người bắt đầu điên cuồng chạy trốn, huyết sát. Tiêu thần hét dài một tiếng, tu la kiếm chậm rãi chạm. Kiếm khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn chém xuống, khí tức đáng sợ ép lấy mọi người, lôi long khiếu. Còn người hoàng tướng quân co rụt lại, giờ khắc này hắn không dám khinh thường tiêu thần. Một kích kia tuyệt đối siêu việt hơn chiến vương cảnh sơ kỳ, cho dù những tuyệt thế yêu nghiệt đó cũng không hơn được cái này. Hắn không thể tin được, nếu Tiêu Thần trưởng thành thì sẽ đạt tới bậc nào. Lôi điện kiếm long cuồng bá trùng kích tứ phương, xung quanh vài chục trượng đất bị san bằng, một khe rãnh to lớn xuất hiện ở phía trên đại địa, bụi đất tung bay, lôi đình xen lẫn. Một loại khí tức huyết tinh tử vong tràn ngập trong không khí. Hoàng tướng quân loạn phát, tóc bay tứ tung, răng rắc một tiếng, chiến giáp trên người hắn pha toái, rơi xuống một cái tạo ra một cái hố to. Tiêu Thần chết, Kiếm Vương Triều kinh ngạc, lập tức vui mừng, hắn chạy, Hoàng tướng quân hít sâu một hơi, cả người tựa như già đi mấy chục tuổi. Lão tướng kinh nghiệm xa trường, một tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong vậy mà lại bị một chiến vương cảnh sơ kỳ trêu đùa, từ khi đột phá chiến vương cảnh đến nay là lần thứ nhất, khó trách Vân Thiên Trì phong hắn làm U Vương. Kẻ này nếu không chết yểu, Đại Yến chắc chắn sừng sững không ngã. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí nói, Hoàng tướng quân, công chúa, tam dạ bọn hắn đi tới, trong mắt đều là vẻ lo lắng, yên tâm, công chúa sẽ không có gì nguy hiểm. Tiêu Thần bắt công chúa chỉ là không muốn để cho chúng ta xuất thủ thôi. Hoàng tướng quân khoát tay một cái nói, bất quá trong lòng lại bổ sung một câu, có lẽ còn muốn mượn tay Kiếm Vương Triều đến ức chế Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng tướng quân tự nhiên sẽ không nói câu này ra, đám người mặc dù mặt ngoài tin tưởng Hoàng tướng quân nhưng trong lòng là ẩn ẩn có chút bất an, vạn dặm khẩn cấp, lập tức thông tri đại vương, công chúa bị bắt cóc. Hoàng tướng quân lại nói, cách doanh địa Kiếm Vương Triều hơn 10 dặm, Tiêu Thần cấp tốc xuyên giữa rừng núi, tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi chém ra một kiếm hắn cố ý rời đi, lấy thực lực hắn còn không đủ để chém giết chiến vương cảnh đỉnh phong Hoàng tướng quân. Hơn nữa thời gian kéo dài cho Ảnh Phong cũng đủ rồi. Mặc dù hắn rất muốn diệt Kiếm Vương Triều, nhưng việc cấp bách vẫn là tiến về Vân Thành. Dù sao Kiếm Vương Triều rất có thể trở thành đội bạn mà không phải địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình kiếm thế thực sự là quá bá đạo, vô luận là sức mạnh công kích hay là tốc độ đều là số một. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phiêu Miểu Thần Tung Bộ đã đột phá đến đệ tam trọng, thần tung chi cảnh. Tiêu Thần nghĩ thầm, trước đó sở dĩ có thể tránh thoát một kích tuyệt sát của Hoàng tướng quân chính là do Tiêu Thần khẩn cấp quay đầu, đem Phiêu Miểu Thần Tung Bộ đột phá đến thần tung. Lĩnh ngộ thần tung bộ pháp, trong thời gian ngắn, tốc độ có thể bộc phát đến mức cực hạn như là thuấn di, thần diệu đến cực điểm. Về phần kiếm pháp, bây giờ cũng chỉ có Tu La Tam Kiếm đệ nhất kiếm huyết sát, vô tận chi kiếm, hai chiêu kiếm pháp mới lên cấp độ, đương nhiên, hắn cũng mới nhất lĩnh ngộ. Hồng Trần Sát, không tuyệt đối thì hắn tất không giết, nhưng trừ cái đó ra, lại không có một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, vẫn là vừa đi vừa tìm đi, dù sao hiện tại cũng không kịp tu luyện, lão nhỉ. Tiểu Kim và Ảnh Phong chắc nên chạy tới Vân Thành rồi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nhìn qua chân trời chậm rãi xuất hiện tia nắng, tốc độ bỗng tăng tốc mấy phần. Cách chương